Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này thì, trong các phòng phát sóng trực tiếp khác, muốn nghe tiếp câu chuyện, thì quả thật như người mơ mộng. Nhưng ở đây, tại Tần Nhan Kim, thậm chí có thể trực tiếp bước vào quan tài. Cô ấy và bạn trai là Phú Nhị Đại kết hôn sinh con. Không lâu sau, người đàn ông đó ngoại tình, để không bị đuổi ra khỏi nhà giàu, cô ấy chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Sau đó, khi họ cãi nhau về việc ly hôn, cô ấy đã thiết kế một vụ tai nạn xe cộ khiến người đàn ông chết. Tài sản trong gia đình của Phú Nhị Đại bị cô ấy chiếm lấy một nửa. Có tiền rồi, cô ấy bỏ lại con cái và tìm một sinh viên mới tốt nghiệp để kết hôn. Tần Nhan Kim vừa nói vừa cầm tách trà nhấp một ngụm nhẹ nhàng. Thái độ không nhanh không chậm, khiến các netizen sốt ruột không yên. Đại sư, nhanh lên đi, tôi đang sốt ruột quá. Sau đó cô ấy thế nào rồi? Đúng vậy, cô ấy thực sự rất tài giỏi. Giết chồng xong lại tìm một cậu trai trẻ đẹp. Mặc dù cô ấy rất độc ác, nhưng không thể không thừa nhận. Cô ấy thật sự rất biết tận hưởng. Đây chính là truyền thuyết về họa hại lưu truyền ngàn năm sau. Tần Nhan Kim đặt tách trà xuống. Giọng nói không nhanh không chậm tiếp tục nói. Sau đó, chàng sinh viên đại học đã làm điều mà cô ấy từng làm với bạn thân. Chiếm toàn bộ tiền của cô ấy. Lại còn đưa cô ấy đến một vùng núi sâu. Tặng cho người cậu độc thân đã cô đơn vài chục năm của mình. Từ đó sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Các netizen thì thầm, tôi biết mà, tôi đã biết sẽ có twist. Nhưng không ngờ twist bất ngờ như vậy. Lần trước đại sư nói người sống hạnh phúc đã làm cha. Lần này thì thậm chí còn trực tiếp hơn. Đại sư, cô thật nghịch ngợm. Đây có phải là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây sao? Quá điên rồ, kết cục giống hệt như chị gái kia. Tiểu thuyết còn không có thú vị như vậy. Chúng ta chỉ có thể nói. Chắc chắn đây là một câu chuyện vả mặt. Được rồi, giờ chúng ta quay trở lại vấn đề chính. Tần Nhan Kim nhìn về phía màn hình phát sóng bên kia. Tìm một bạn trai, người hữu duyên. Nếu bạn muốn thay đổi kết cục, có rất nhiều điều cần làm. Không chỉ là tránh xa bạn thân mà còn phải cẩn thận với gia đình của bạn. Thực ra, bạn không phải là con ruột. Vận mệnh ban đầu của bạn là mệnh phú quý, là thiên kim, nhưng bạn đã bị hoán đổi. Hiện tại, thiên kim giả đang tận hưởng vinh hoa phú quý mà lẽ ra thuộc về bạn. Và cô bạn thân tốt bụng này chính là người mà cô ta phái tới. Chỉ để từng chút làm bạn đau khổ, khiến bạn, một người vốn dĩ cao quý, rơi xuống vũng bùn. Các netizen đều sững sờ. Câu chuyện này, đợi đã, cho tôi thời gian một chút. Tôi vẫn đang đọc tiểu thuyết về thiên kim giả. Hôm nay lại thấy ở ngoài đời. Đại sư, nếu chị ấy trở lại nhà giàu, có thể bị thiên kim giả nhắm vào không? Rồi chị ấy sẽ hắc hóa. Cuối cùng bị cha mẹ nhà giàu làm khó và ghét bỏ. Ôi! Mọi người đều nói tiểu thuyết bắt nguồn từ thực tế. Không ngờ hôm nay tôi lại gặp phải. Quá kịch tính rồi. Chỉ không biết nếu cha mẹ của chị ấy biết. Có giống như trong tiểu thuyết là không phân biệt được đúng sai không? Tôi hơi lo lắng. Lúc này, tìm một bạn trai đã bị tin tức đột ngột này làm cho choáng váng. Gần như không dám tin vào tai mình. Cô ấy mở to mắt đầy khó tin. Lắp bắp nói, đại sư, cái này cũng quá kịch tính rồi. Làm sao tôi có thể là con cái của người giàu được? Cô ấy cũng không biết mình nên nói gì. Đầu óc cảm thấy choáng váng. Hoàn toàn không thể suy nghĩ bình thường. Trước đây cô ấy luôn nghĩ mẹ và em trai không tốt với mình là vì trọng nam khinh nữ. Cô ấy đã từng than phiền, đã từng vật lộn. Nhưng nhận lại chỉ là những cú đấm, đá và lời chỉ trích, mắng mỏ, dù cô ấy làm gì, cũng đều là người có lỗi. Nhiều năm qua đi, cô ấy đã chấp nhận số phận. Thậm chí khi họ bắt cô kết hôn với một người đàn ông lớn tuổi để đổi lấy của hồi môn cho em trai, cô ấy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc này, khi biết mình không phải là con ruột của họ, trong lòng cô ấy, cái núi lớn đè nén khiến cô khó thở dường như ngay lập tức bị rời đi. Thì ra, không có gia đình rắc rối, không khí xung quanh đều ngọt ngào và thoải mái. Tần Nhan Kim nhìn thấy cô ấy thoát ra từ sự mơ hồ. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Người hữu duyên, nếu bạn muốn quay về gia đình gốc của mình, bạn chỉ cần vào lúc 7 giờ sáng ngày mai, theo địa chỉ tôi đã đưa cho bạn. Đợi ở đó, bạn không cần làm gì cả. Mẹ ruột của bạn sẽ thấy bạn. Tìm một bạn trai, có vẻ bề ngoài giống mẹ ruột của mình đến 70. Hai người họ đứng cạnh nhau mà không cần phải xét nghiệm ADN. Đến lúc đó, chuyện mà mẹ nuôi của tìm một bạn trai, cố tình hoán đổi con cái sẽ được công khai. Ngồi tù chắc chắn không tránh khỏi. Còn những việc mà Thiên Kim giả chỉ đạo Triệu Chân Chân làm cũng sẽ bị lật tẩy. Cha ruột của tìm một bạn trai sẽ không để yên cho họ. Và việc chồng Triệu Chân Chân sau khi ly hôn bị cậu trai trẻ lừa tiền lừa tình, lại còn bị đưa đến vùng núi sâu, tất cả mọi chuyện đều có bóng dáng của cha. Tìm một bạn trai, còn về chuyện bạn nói là tình yêu đích thực, 3 năm sau, bạn sẽ gặp anh ấy. Hai người sẽ có con trai con gái, cả đời thuận buồm xuôi gió, tình cảm bền chặt, chua choa. Lúc đầu còn khá đồng cảm với chị ấy, nhưng khi đại sư nói có con trai con gái, tình cảm bền chặt, tôi đột nhiên bị nhồi nhét một mồm chó. Thật là, được rồi, đây là kịch bản của Thiên Kim thật được tái sinh quay lại sao? Hóa ra đại sư cũng thích đọc những loại tiểu thuyết như thế này. Thiên Kim giả từ sớm đã biết chị ấy là Thiên Kim thật, còn sai người bắt nạt, nghe mà ngứa cả răng. Đại sư, nếu chị ấy trở về, có thể bị Thiên Kim giả nhắm vào không? Tìm một bạn trai, trong lòng căng thẳng, vội vàng nhìn về phía Tần Nhan Kim. Cô ấy lấy hết can đảm, cẩn thận hỏi, đại sư, họ có chào đón tôi không? Cô ấy lớn lên trong một gia đình không lành mạnh, có nhiều ảo tưởng về tình thân. Nhưng khi những ảo tưởng này bị phá vỡ, thứ còn lại chỉ là nỗi sợ hãi và sự bài xích bản năng. Đương nhiên rồi, họ rất yêu bạn, bạn cũng đã rất nỗ lực. Chỉ trong 3 năm đã tiếp quản công ty gia đình, bạn sẽ gặp được tình yêu đích thực trong một lần hợp tác. Qua vài lần tiếp xúc, hai người sẽ hấp dẫn lẫn nhau, trở thành người yêu, cuối cùng bước vào thánh đường hôn nhân. Đây mới là cuộc đời thực sự của bạn. Đi đi, hãy tìm lại cuộc đời của chính mình. Tìm một bạn trai, bịt miệng, nước mắt như lũ lụt tràn đê, ào ạt chảy ra ngoài. Chị ơi đừng khóc nữa. Đại sư đã nói, gia đình của chị rất yêu chị. Mau trở về đi, tôi còn không thể chờ nổi nữa. Khổ tận cam lai, cô gái đừng khóc. Sau này sẽ có nhiều người yêu bạn. Bạn phải vui mừng mới đúng. Tìm một bạn trai, khóc không thành tiếng. Đại sư, cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô. Những năm qua tôi đã vật lộn trong bóng tối. Có lúc tôi không biết mình đang kiên trì điều gì. Cho đến bây giờ tôi mới hiểu. Hóa ra sự kiên trì của tôi không phải là vô ích. Ít nhất, nó đã giúp tôi đợi được người có thể yêu tôi thật lòng. Thật xứng đáng, những năm tháng tủi nhục đều đáng giá. Sau khi khóc xong, những uất ức trong lòng cô ấy biến mất. Cô ấy đỏ bừng mắt, nở nụ cười rạng rỡ. Đại sư, cảm ơn cô. Nếu không gặp được cô, tôi sẽ không biết xuất thân của mình. Cảm ơn cô. Cô ấy đứng dậy, cúi chào 90 độ, rồi tặng 5 chiếc tên lửa trước khi ngừng phát sóng. 5 chiếc tên lửa trị giá 2.500, đây là chi phí trong 2 tháng của cô ấy. Trước đây cô ấy thậm chí còn không dám tiêu một đồng. Nhưng giờ đây, cô ấy không còn phải tính toán tiền bạc nữa. Vì vậy, cô ấy ra đi thật nhẹ nhàng, thoải mái. Tần Nhan Kim mỉm cười, hiển nhiên tâm trạng rất tốt. Được rồi, chúng ta kết nối với người có duyên tiếp theo, Rick Girl Cang Cang. Khi nghe thấy tên người dùng này, các netizen lại bắt đầu sôi nổi. Cậu trai, không muốn nỗ lực thì nói với dì. Dì có rất nhiều tiền. Không giấu gì các bạn, tôi thực sự là một phú bà. Lên mạng lướt sóng cũng là để tìm một cậu trai ngoan ngoãn nghe lời. Có khả năng sinh lý tốt, lương tháng từ 5 tháng 10 vạn. Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào sức bền. Ai có thiện chí xin liên hệ riêng. Cái này có phải đang quảng cáo không? Vẫn là quảng cáo nhỏ, kiểu dán trên tường ấy. Lúc này, sau khi kết nối, một người đàn ông có khuôn mặt sắc nét, sáng láng xuất hiện ngay trước mắt. Chỉ ngồi đó thôi đã có cảm giác của một tổng tài bá đạo. Đại sư, tôi đến để xem mắt cô. Mọi người đều ngơ ngác. Người này mặt dày thật, lại còn muốn xem mắt đại sư. Cách chương.